Thiên Thu Mộng Lưu Diên Trường Ngưng, chương 13, Bạch Quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Thôi Linh trở về Tĩnh Huyền, Thái Y đã chờ trong viện từ lâu, may mắn nhờ Tiêu Trước ra tay giải vây, nói là đại trưởng công chúa mời đến Yến Vương Phủ, nên quận chúa mới rời đi trong âm thầm, mà đại trưởng công chúa cũng là cô của Thôi Linh. Nhiều năm không gặp, nay mời cháu gái vào phủ thăm viếng, âu cũng hợp lẽ. Thái Y không tiện hỏi sâu. Có đại trưởng công chúa làm chỗ dựa, ông chỉ cần kê đơn bốc thuốc là đủ. Chỉ là Thôi Linh không ngờ, Tiêu Trước kia lại chu toàn đến thế, ngay cả cớ quay về cũng lo liệu cho nàng thỏa đáng. Món nợ nhân tình này chẳng phải một mối, e rằng ngày sau còn phải hao tâm tổn trí để đền đáp. Thái Y bắt mạch xong, lại kê đơn điều dưỡng, dặn dò Ngân Thúy đúng hạn sắc thuốc, rồi cáo từ rời khỏi Tĩnh Huyền. Phủ đệ Đông Thành Kinh Kỳ vẫn còn tu sửa, tháng sau mới có thể nhập ở, nếu đợi đến tháng sau mới cùng Tam Cữu Kim Ngọc Đường kết liên, thì thời gian bị động quá lâu. Thôi Linh không thể chịu nổi rủi ro ấy, thế nên ngay khi Thái Y rời đi, Thôi Linh vội vã sai Ngân Thúy mang theo Kim Gia Huyền Lệnh đến tìm Tam Cữu. Dương Mãnh dù chỉ là phó tướng, nhưng hắn đi cùng Ngân Thúy, ý nghĩa lại rất khác. Ngân Thúy là nha hoàn thân tín, nếu bị tai mắt Kinh Kỳ phát hiện, cũng chỉ là thân thích qua lại. Dù những kẻ ngờ vực có muốn moi móc, cũng chẳng bắt được điểm yếu. Kinh Kỳ lớn như vậy, mỗi bước đi như dẫm lên băng mỏng. Đã chọn con đường này, nàng phải cẩn trọng từng bước, không để dẫm vào vết xe đổ, như lần trước trên đoạn đầu đài. Nghĩ tới cơn ác mộng năm xưa, gió mưa vần vũ, tiếng chém vang trời, nàng bất giác sờ lên gáy. Nỗi đau năm ấy tựa như vẫn còn âm ỉ nơi da thịt, từng giờ từng khắc nhắc nhở nàng chớ bất cẩn thêm lần nào nữa. Ngân Thúy đi rồi, cả cung điện chìm trong tĩnh lặng. Vốn Thôi Linh ưa sự yên tĩnh, nhưng nơi đây lại khiến nàng liên tưởng đến nhà lao Sóc Hải trong mộng. Cũng một kiểu tịch mịch như nhau, lạnh đến buốt xương. Nàng ngồi chẳng yên, liền khoác áo lông trắng yêu thích, thong thả bước ra trung đình, ngẩng đầu nhìn một góc trời thu sau cung điện. Cung này, với người ngoài là chốn cẩm y ngọc thực, nhưng với người trong lại chẳng khác gì chiếc lồng son. Có người điên cuồng gào thét, chẳng ai đoái hoài. Có người âm thầm kết thúc thanh xuân. Có người sống chết bởi nét mặt thiên gia. Có người thân rơi máu vì long ỷ sắc vàng. Nàng siết chặt áo lông, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh men theo sống lưng dâng lên, lạnh thấu xương. Phía đông đình viện, có một cây ngân hạnh chẳng rõ trồng từ thuở nào. Trung thu vừa qua, chỉ cần gió khẽ thổi, lá vàng tựa vụn vàng tung bay, lấp lánh rơi rụng. Thôi Linh lặng lẽ bước đến dưới gốc ngân hạnh, đứng giữa tầng tầng lá rụng, mặc gió thu xe sắt phả lên mặt, chợp mắt nghĩ về con đường phía trước. Chẳng bao lâu sẽ sang đông, đông này ở Kinh Kỳ e là không dễ chịu. Nhưng nếu có thể vững vàng vượt qua, thì đến xuân sang hoa nở, sẽ là một đời khác thuận theo đất trời. Dương Mãnh đứng đằng xa nơi cửa viện, lặng lẽ nhìn Thôi Linh, chỉ cảm thấy nàng đẹp đến nhói lòng như một con búp bê ngọc ngà dạn nứt. Chỉ cần khẽ động là sẽ tan vỡ, hòa vào những chiếc lá ngân hạnh kia, rơi lặng lẽ từng mảnh. Hồi còn nhỏ, hắn đã thích lặng lẽ ngắm nàng như vậy. Dù Thôi Bá Diệp có trọng dụng hắn đi nữa, thì hắn cũng thừa hiểu. Nếu Thôi Bá Diệp để Thôi Linh chọn phò mã, người như hắn xuất thân binh nghiệp, thô L, M, ân phu vốn không bao giờ lọt vào mắt xanh mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Linh thân thể yếu ớt, sao chịu nổi người như hắn? Vì vậy, chỉ cần có thể âm thầm bầu bạn như bây giờ, đã là kết cục tốt nhất hắn từng dám mơ. Sau lưng chợt có tiếng động, Dương Mãnh lập tức quay người, tay đặt lên kiếm. Nhưng người trước mặt lại là Tiêu Trước, tay cầm ấm nước nóng, đứng cách đó ba bước, nửa cười nửa không. Ngươi thật không biết quy củ, Sở Vương chưa từng dạy ngươi thế nào là quy củ sao? Dương Mãnh khẽ chột dạ, không dám tranh biện cùng Tiêu Trước. Chỉ đành cúi đầu chắp tay. Vương thượng dạy chí phải, mặt tướng biết lỗi. Tiêu Trước đi đến bên cạnh hắn, dừng chân lại, ánh mắt khinh khỉnh quét qua người đối diện một lượt. Thân là vệ sĩ, ánh mắt nên đặt ở nơi che chắn hiểm nguy, chứ không phải lưu luyến trên thân chủ tử. Dương Mãnh nghe ra lời răn dạy trong giọng nói của nàng, lập tức nghiêm mặt, trầm giọng nói. Mặt tướng biết lỗi. Nếu lần sau còn để bổn cô nhìn thấy ngươi dám dùng ánh mắt đó mà nhìn Linh muội muội. Thanh âm Tiêu Trước bỗng hạ thấp, lạnh lẽo như gió bấc. ta sẽ tự tay móc mắt ngươi, tuyệt luôn niệm tưởng trong lòng ngươi. Dương Mãnh ngẩn người, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn nàng, dù gì hắn cũng là người phủ Sở Vương, sao lại đến lượt Yến Vương đến đây dạy bảo. Tiêu Trước tựa hồ như sói hoang vương, mắt không chớp mà nhìn chằm chằm vào ánh mắt hắn, không hề e sợ, trái lại mang theo vài phần uy hát, bức người. Ở Kinh Kỳ Thành này, lời của bổn cô đôi khi cũng ngang với thánh chỉ. Dương Mãnh hít sâu một hơi, trán gân xanh khẽ động. Lời lẽ ngông cuồng đến thế, người thường chẳng ai dám nói ra, chỉ có Tiêu Trước nàng dám mở miệng. Dù truyền đến tai Thiên Tử, nàng cũng dám lặp lại không hề e dè. Nàng nắm chắc rằng Thiên Tử hiện thời vô năng, chẳng có ai đủ sức chế nàng, mà nàng lại chính là quân cờ tốt nhất trong tay hắn. Mạt tướng, nhận tội. Dương Mãnh cuối cùng cũng quỳ xuống, dập đầu. Tiêu Trước lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng, phẩy tay ra hiệu cho Tiêu Phá sau lưng đứng đó, giám sát lấy Dương Mãnh. Tiêu Phá lĩnh mệnh, khi bước vào trong viện, khí lạnh trên mặt Tiêu Trước đã tan đi quá nửa. Nàng cười mỉm, ánh mắt híp lại như hồ ly ngày xuân. Linh muội muội, ta mang thánh chỉ đến cho ngươi. Thôi Linh mở mắt nhìn nàng, không ngờ Tiêu Trước làm việc lại sấm rền gió cuốn như thế. Ngỡ phải đợi đến ngày mai mới có tin, ai ngờ chỉ hai canh giờ đã đem thánh chỉ tới trước mặt. Làm phiền Tiêu tỷ tỷ. Thôi Linh lên tiếng cảm tạ, vốn định mời nàng vào trong đàm đạo. Tiêu Trước hai tay dâng bình nước nóng. Linh muội muội, trời lành lạnh, chớ đứng đây mà nhiễm gió. Nói rồi, nàng tiến lại gần, như vô tình nhắc nhở. Ngoài sáng trong tối đều có ánh mắt dõi theo ngươi, Linh muội muội lại ngon mắt thế này, coi chừng bị sói hoang không có thiện ý cắn cho một ngụm. Nhắc nhở muộn rồi, hôm nay ta đã bị một con chó hoang cắn rồi. Thôi Linh mỉa mai đáp lại. Tiêu Trước bật cười, vậy thì hẳn là chó hoang mắt tinh, không chỉ mắt tốt, da mặt còn dày, dày đến mức không biết ngượng là gì. Thôi Linh oán hận buông thêm một câu, biết nàng vẫn còn giận, Tiêu Trước bèn chính xác thở dài, tạ lỗi. Linh muội muội, tha cho ta một lần, có được không? Thành ý đâu? Thôi Linh hỏi thẳng. Tiêu Trước dâng bình nước nóng lên lần nữa. Đây là một, Thôi Linh đợi chính là câu. Hai, xem ra nếu không nhận lấy cái một này, Tiêu Trước sẽ cứ lòng vòng mãi chẳng chịu nói tiếp. Hai, nàng đành nhận lấy bình nước, hơi ấm thấm tận lòng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào trong nói chuyện, Tiêu Trước hỏi, cười cười. Thôi Linh gật đầu, dẫn nàng vào trong điện. Hai người ngồi bên kỳ án, Thôi Linh ôm bình nước trong tay, cuối cùng trên mặt cũng có một tia ấm sắc. Tiêu Trước chậm rãi lấy từ ngực ra một quyển lụa vàng, trải lên bàn. Linh muội muội, nhìn kỹ một chút, kết quả này. Có vừa lòng không? Thôi Linh cụp mắt nhìn kỹ, phần đầu của chiếu lệnh vẫn như cũ, chỉ có mấy dòng cuối mới đổi, nay viết rằng nàng có thể tự làm chủ việc tế lễ. Tiêu tỷ tỷ thủ đoạn thật cao. Dù chưa hiểu rõ ràng cơ quan trong đó, Thôi Linh cũng hiểu được sự việc này không dễ, tán dương một câu biểu lộ lòng cảm phục. Tiêu Trước chống tay lên má, mắt sáng như sao, chỉ một câu khen thế thôi sao, nếu người muốn, ta sẽ suy nghĩ kỹ càng cách hồi đáp. Thôi Linh cũng không quanh co, Tiêu Trước cười, khoát tay, không cần gấp, cứ chờ đến, ba, rồi nghĩ cho chọn, hẵng trả lời ta, ba, nàng liếc nhìn ra ngoài đình viện. Tính toán thời gian, chắc Ngân Thúy giờ đã đến tứ phương thương hội. Ngươi định làm gì nàng? Thôi Linh lạnh giọng hỏi. Mạch nước ở Kinh Kỳ, sâu hơn ngươi nghĩ. Giọng Tiêu Trước hàm xúc thâm ý, ánh mắt khi quay lại lại như có một tầng chân thành chưa từng có. Nếu ngươi muốn, để ta ra tay. Đồng này ngươi cứ ở phủ an dưỡng, đừng vọng động. Ánh mắt nàng nhìn chăm chú, như đã nhìn thấu tính toán trong lòng Thôi Linh. Thôi Linh lặng lẽ không nói gì. Tiêu Trước đứng dậy, nói như bâng quơ, cữu cữu trong nhà, thỉnh thoảng đến thăm cháu gái cũng chẳng phải điều gì không được. Thôi Linh mỉm cười, chỉ cần được Tiêu tỷ tỷ gật đầu, đúng không? Linh muội muội của ta quả là thông minh. Tiêu Trước mở miệng khen. Thôi Linh không khách khí, ta đến Kinh Kỳ, không phải để làm chim trong lồng. Người vốn không phải. Tiêu Trước ánh mắt rực sáng như pháo hoa rực trời. Ít nhất trong lòng ta, chưa từng như thế. Thôi Linh nhìn không thấu nàng, rõ ràng lời nói đầy thâm ý, lại khiến người ta chẳng dám tin nửa chữ. Tiêu Trước rốt cuộc muốn gì? Kẻ địch đáng sợ nhất trên đời, chính là người như nàng, tâm cơ sâu như biển, khó lường khó đoán. Linh muội muội nghỉ ngơi sớm đi, Tiêu Trước dịu giọng, ta sẽ thúc phù quận chúa bên kia sớm thi công, để ngươi sớm dọn qua, ở cũng yên lòng hơn. Nói đoạn, nàng quay người đi, đến cửa điện, lại bỗng dừng bước, quay đầu nhìn Thôi Linh, đáy mắt ngập tràn tán thưởng. Hôm nay Linh muội muội đứng dưới cây ngân hạnh, thật đẹp. Nói rồi, nàng rời đi, nuốt lại một câu vốn có thể khiến lòng người đau nhói. Lạ lùng thay, từ nhỏ đã biết Thôi Linh thể nhược, nhưng chưa từng nảy sinh cảm giác thương xót sâu đậm như vậy. Ấy vậy mà một khoảnh khắc khi nàng ngẩng đầu nhắm mắt, có thứ gì đó đã đánh trúng vào tim nàng. Bỏng rát, mà cũng đầy rung động. Thôi Linh ngẩn ngơ ngồi lại, chẳng rõ vì sao, trong lòng lại tin chắc rằng câu nói vừa rồi là thật lòng. Nàng nhìn bóng lưng Tiêu Trước, chiếc váy trắng như cánh hạc tung bay. Vị Yến Vương này, giống như một con hạc trời dương cánh, chói mắt mà ngạo nghễ. Các nàng, đều không phải là chim trong lồng Kinh Kỳ Thành. Đây là sự đồng điệu trong tâm tưởng của cả hai người. Nếu có thể chế ngự được cánh hạc trắng kia, chẳng phải cũng tương đương với việc có được đôi cánh bay thẳng 9 tầng trời. Thôi Linh trong lòng bỗng nổi lên một ý nghĩ táo bạo. Nếu muốn biết người, phải hiểu lòng người. Mà hiện tại, điều nàng cần làm, chính là giải mã Tiêu Trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, mọi thứ đều đã bị Tiêu Trước trói buộc. Vậy thì không bằng chủ động ẩn mình, để ý nghĩ của mình đặt hết lên Tiêu Trước. Thôi Linh lại điều chỉnh kế hoạch. Không lâu sau, Ngân Thúy trở lại trong điện, vẻ mặt hậm hực. Thế nào rồi? Thôi Linh lo lắng hỏi. Ngân Thúy chu môi nói. Tam cửu lão gia mấy ngày nay không có ở Kinh Kỳ. Quản sự nói, ông ấy đã mang theo người nhà đi ăn cưới ở nhà thất cửu lão gia. Quả nhiên, con hồ ly nhỏ kia vừa ra tay là không có sai sót, không thể tìm được một chút sơ hở nào. Quận chúa, giờ chúng ta phải làm sao đây? Ngân Thúy mặt mũi đầy vẻ sầu khổ. Thôi Linh xoa xoa cái ót của Ngân Thúy, nhẹ nhàng an ủi. Yên tâm, không có chuyện gì đâu. Ít nhất, Tiêu Trước sẽ không để nàng gặp rắc rối. Điều này, nàng có thể khẳng định được 7 phần. Tác giả có lời muốn nói, Tiêu Trước, Linh muội muội càng nhìn càng đẹp mắt. Hì hì, Thôi Linh, phải làm thế nào để Tiêu tỷ tỷ nghe lời ta nhỉ? Cách chương.